Vạn đạo Long Hoàng, chương 2375, cuối cùng một món bảo vật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tà thần tộc tạp chủng, đến đây một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán kêu lên, há miệng phun một cái, một tràng trường hà bay về phía đối phương, như thiên hà đồng dạng, hoặc như là một cái chiến kiếm. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc vương tộc trên người tràn ngập ra chói mắt từ quang, trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến kiếm. Tà thần tộc một dạng dùng binh khí, cũng là chiến phủ, cự trùy, lang nha bổng, côn sắt những cái này binh khí hạng nặng, dùng kiếm cực ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, kiếm rít không dứt, tà thần tộc vương tộc đồng thời chém ra hai kiếm, hai đạo tử sắc kiếm quang, phân biệt chém về phía Lục Minh cùng Đán Đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tử sắc kiếm quang cùng Đán Đán phún ra trường hà đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng oanh minh, hai hai biến mất. Nhưng là Đán Đán thân hình, đã gần sát đối phương, một trường đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh, là không có đón đỡ đối phương kiếm quang. Cứng đối cứng, cực kỳ tiêu hao năng lượng, Lục Minh hiện tại phải tận lực năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình chớp động tránh qua đạo này kiếm quang, sau đó phóng tới đối phương. Mà giờ khắc này, Đán Đán cùng tà thần tộc vương tộc hai người đã va chạm chiêu thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, lần này, là thực sự ngạnh bính, hai người thân hình đều rung một cái, về sau liền lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tà thần tộc vương tộc lui càng nhiều chỗ hắn tại hạ phong. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc vương tộc khiếp sợ không thôi. Tà thần tộc vương tộc lúc đầu chiến lực liền mạnh phi thường, đồng cấp một trận chiến thực lực viễn siêu mặt khác tà thần tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Đán Đán, rõ ràng vẫn chỉ là lục tinh đại đế tu vi, còn chưa tới đỉnh phong đại đế đây, chiến lực lại so hắn còn mạnh hơn, cái này khiến hắn chấn kinh. Chết đi tạp chủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán lại giết hướng đối phương, sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Đán Đán đối tà thần tộc có thể nói cực hận, thời kỳ viễn cổ, hắn liền là bị tà thần tộc đánh trọng thương, miễn cưỡng hóa thành một trái trứng, gặp được Lục Minh về sau, mới trùng sinh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn nhìn thấy tà thần tộc cũng là tất sát. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tui, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh cũng chạy tới, hai người liên thủ tà thần tộc vương tộc càng thêm không địch lại. Hắn mặc dù dốc hết toàn lực nhưng y nguyên bị trọng thương, điên cuồng lui lại. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau tới giúp ta, chấm, tà thần tộc vương tộc giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương tộc ở tà thần tộc bên trong, có địa vị cực cao. Cho dù đối mặt tình huống như vậy, người người đều muốn chiếm lấy thiên đạo binh, nhưng y nguyên có một cái đỉnh phong đại đế, hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người có thể cứu ngươi. Đán Đán giống to, phát động cuồng phong công kích như mưa rào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng triển khai điên cuồng tiến công. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tộc vương tộc miễn cưỡng cản mấy chiêu, nhưng cuối cùng không địch lại, bị Lục Minh một kiếm đem một cánh tay chém xuống. Đối phương vòng tay chữ vật liền mang ở cánh tay này bên trên, Lục Minh thế giới chi lực cuốn một cái, liền sẽ cánh tay này thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạp chủng, đáng chết. Tà thần tộc vương tộc gầm thét, hắn tất cả bảo vật đều đang trong vòng tay chữ vật A, bao quát hai kiện thiên đạo binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, là ba kiện, hắn còn từ tà thần tộc thiên đế cảnh cường giả nơi đó, mượn tới một kiện trước đó dùng để đánh giết đầu kia thanh long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đỏ ngầu cả mắt, trong lòng đang dì máu, đáng tiếc không dám dừng lại, chỉ có thể điên cuồng lui lại. Mà lúc này, 19 kiện thiên đạo binh, đều phân biệt bị người cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Đán Đán thu hoạch to lớn nhất, tổng cộng chiếm được 6 kiện. Mà hiện trường, là nhiều hơn 20 bộ thi thể. Bên trong, có mấy cái thậm chí là đỉnh phong đại đế, lại đều vẫn lạc tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại, ánh mắt chớp động, có người theo dõi Lục Minh. Bởi vì Lục Minh cùng Đán Đán vừa rồi, xác thực có thu hoạch kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đã có nhiều người hơn người, nhìn chằm chằm về phía cái kia trận linh, trong mắt lấp lóe lấy nồng nặc tham lam. Cái kia trận linh trong tay trong túi, có bao nhiêu bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái sinh ra 4 đầu cánh tay tà thần tộc trong mắt đều là tham lam, hắn đã bị tham lam suy nghĩ, che đậy tâm linh, dẫn đầu làm khó dễ, hướng về kia cái trận linh đánh giết đi. Đem cái túi kia giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 đầu cánh tay tà thần tộc cũng là một cái đỉnh phong đại đế, tốc độ nhanh đến cực điểm, đồng thời, 4 đầu cánh tay bên trong 4 thanh binh khí chém về phía trận linh. Lại muốn ra tay với ta, có ý tứ, vậy liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận linh nói nhỏ, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hơi phun một cái. gocchuyenaudio.com Phảng phất có một cổ khí chảy từ trận linh trong miệng phun ra, sau đó, một màn kinh người đã xảy ra, cái kia 4 đầu cánh tay tà thần tộc kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó hóa thành bụi tiêu tán, cái gì cũng không có lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, giống như là một gáo nước lạnh tạt vào trên thân mọi người, tiêu diệt bọn hắn tham lam chi hỏa. Một hơi, thổi chết một cái đỉnh phong đại đế, đây là cái gì thực lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là muốn chết a, đây chính là vô thượng cường giả bày ra đại trận sinh ra trận linh, có thể mượn nơi này đại trận chi uy tiên đế đến đều phải chết, huống chi là hắn. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm, nhìn có chút hả hê nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác sắc mặt khó coi, cũng không dám lại đánh trận linh chú ý, ta hiện tại còn có cuối cùng một món bảo vật cũng cho các ngươi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận linh lại mở miệng, sau đó cái túi khẽ đảo, một đoàn quang mang bay ra. Lần này, chỉ có một đoàn quang mang, lóa mắt hết sức, so trước đó những cái kia thiên đạo binh quang mang, còn chói mắt hơn gấp 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ánh sáng, là một khối lệnh bài, thoạt nhìn phi thường cổ điển, tựa hồ phi thường cổ xưa, nhưng là phía trên không có chút nào khí tức tản ra, thoạt nhìn rất phổ thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là ánh mắt mọi người, đều nóng bỏng hết sức. Trận linh lưu tại cách cuối cùng, mới đưa tấm lệnh bài này xuất ra, hơn nữa tấm lệnh bài này phía trên quang mang, so thiên đạo binh bên trên quang mang, còn muốn lấp lánh gấp 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ phía trước phán đoán, tựa hồ càng là bảo vật chân quý, phía trên ánh sáng lóng lánh, liền càng thêm lóa mắt. Mặc dù nhìn không ra tấm lệnh bài này có chỗ kỳ diệu gì, nhưng tuyệt đối vô cùng chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người động hướng về lệnh bài phóng đi. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, lập tức bộc phát ra kinh khủng đại chiến, cái này mật thất chấn động không thôi. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái lục tinh đại đế trực tiếp bị xé nứt vẫn lạc tại chỗ. Còn dư lại lục tinh đại đế sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người như vậy cướp đoạt một khối lệnh bài, đại chiến quá kịch liệt, tất cả đỉnh phong đại đế đều điên cuồng xuất thủ, lục tinh đại đế bị cuốn đi vào, thực chỉ có đường chết một đầu. Lần này, Lục Minh cùng Đán Đán không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ở thực lực không cần nghĩ cũng biết, hiện tại xuất thủ, khẳng định phải đứng trước đại chiến thảm liệt. gocchuyenaudio.com Lục Minh cùng Đán Đán thực lực tuy mạnh, nhưng hiện tại xuất thủ tranh đoạt tấm lệnh bài kia khẳng định phải đứng trước mặt Khác Đỉnh Phong đại đế công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao nhất sách lược chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, đối mặt như thế bảo vật muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, có khả năng so thiên đạo binh còn chân quý hơn gấp 10 lần bảo vật, ai có thể bảo trì bình tĩnh coi như thiên đế đến, đều muốn điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Đán Đán, cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật tâm tính cực mạnh, lúc này xinh xinh nhịn xuống. Mà Lục Minh cũng phi thường người, một đường đi tới, đã trải qua quá nhiều tâm tính so rất sống thêm 5 tháng vô tận lão quái vật còn mạnh hơn, giờ phút này cũng bị hắn nhịn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn còn xuất ra số lớn năng lượng tinh thạch bổ sung thiên đế nhục thân năng lượng. Vừa rồi một trận chiến thiên đế nhục thân tổn hao số lớn năng lượng, giờ phút này vừa vặn bổ sung một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.